Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về phía bắc, quân Khởi Nghĩa trốn trên núi nên tránh được lũ mà bảo toàn quân số. Mang đi hơn 5 vạn nhưng bây giờ chỉ chưa đến 7 ngàn. Bùi Công Hiếu thất kinh quay trở về phủ Bình Giao chịu tội. Bùi Công Hiếu đã không nghe lệnh của đại tướng mà làm thiệt hại tính mạng của hàng vạn binh sĩ, gây ra oán giận trong toàn quân. Để trấn an lòng quân chiếu theo quân pháp, Nguyễn Quang Trì khép ông vào tội tử hình. Vì nghĩa của một phó tướng được hoàng thượng sắc phong, ông ban cho Bùi Công Hiếu rượu độc để mật được toàn thây. Sau khi ông chết thì Nguyễn Quang Trì mới dâng sớ về triều đình luận tội của phó tướng Bùi Công Hiếu. Lão Trì quay sang nhìn thầy tứ rồi nói, có lẽ chính vì uất hận đó mà phó tướng Bùi Công Hiếu đã ôm hận xuống dưới vàng để rồi xảy ra kiện cáo như vậy. Thầy tứ vút dầu nói, nếu y như lời của lão nói thì khả năng ông ta chính là người đã kiện ông. Nhưng mà lão chê xử tội ông ta vì tội chết là hoàn toàn hợp ý của toàn quân, thì cớ sao ông ấy lại uất hận? Lão chê thất thần nói, quả thật tôi cũng không hiểu tại sao, nhưng mà ngoài Bùi Công Hiếu ra thì tôi không nghĩ được ai đã làm chuyện đó. Xử tử ông ta là hợp pháp, nhưng mà xử tội một tướng quân trước rồi mới tấu trình hoàng thượng thì là có phần chưa đúng trình tự. Chắc là vậy, nếu như thế thì không khó để giải thích với Diêm Vương. Thầy tứ liền đáp, chỉ e rằng không có đơn giản như vậy. Sau khi nhận kiện cáo thì Diêm Vương cũng phải xem xét thấu đáo mới có thể chấp nhận đơn kiện này. Nếu không thì chắc Diêm Vương phải bận rộn lắm mới đám âm hồn. Trước mắt chúng ta cứ cho là Bùi Công Hiếu đã kiện ông. Việc xuống âm ti để xét xử quả thật không dễ chịu chút nào. Lão Trì ấp úng nói, tôi chưa muốn phải xuống dưới sớm như vậy, lão tứ có cách nào giúp tôi thì xin ông hãy chỉ giáo. Thì tứ liền đáp, bây giờ chúng ta đến nhà của Bùi Công Hiếu để thỉnh ông ta lên nói chuyện. Nếu hóa giải được việc này trên trần gian thì tốt hơn là phải đi hầu Diêm Vương. Lão Chê gật đầu ưng thuận, ông cùng thầy tứ di gót đến phủ của phó tướng Bùi Công Hiếu. Chỉ mới 3 năm mà phủ phó tướng đã trở nên tiêu điều, cổng nhà sơ xác, không khí vô cùng vắng vẻ. Trước đây trên dưới 20 gia nhân trong phủ, nhưng mà hiện tại chỉ có một vài người gia nhân trung thành vẫn còn ở lại chăm sóc hương hỏa cho ông. Lão Chê và thầy tứ đến trước cửa phủ, đưa tay gõ cửa. Hồi lâu mới có người gia nhân già bước ra. Lão Chê cùng kính nói, nhà lão bẩm báo với thiếu chủ Bùi Công Thuận rằng có bạn của lão gia là Nguyễn Quang Chê đến thăm. Người nhà gia nhân gật đầu quay vào bên trong bẩm báo với Bùi Công Thuận. Hắn ta nghe có Nguyễn Quang Chê đến thì đùng đùng nổi giận, lập tức ra cửa định mắng lão Chê một trận. Vừa bước đến cửa hắn liền nói giọng mỉa mai, trời mới vào thu, cớ sao lại có gió độc thổi ngang qua đây? Lão Chê nén giận mỉm cười, chào thiếu chủ Bùi Công Thuận, hôm nay tôi đến đây là để thắp hương cho bố của cháu, chẳng ngày có gì bất tiện. Bùi Công Thuận liếc mắt nói, ô hay, mèo chết 3 năm cho mới tìm đến. Thôi ông về đi, đừng có giở trò mèo khóc chuột ở đây. Lão Chê có phần tức giận đáp, mong thiếu chủ ăn nói cho cẩn thận. Quả thật hôm nay tôi đến đây là để viếng thăm mộ phần, thắp cho bố cậu một nén hương. Tôi biết thời gian qua mọi người trong phủ phó tướng đã oán trách tôi, cho nên tôi đành phải lánh mặt không đến. Nhưng mà tôi chỉ thi hành quân pháp, nếu không xử tội bố cậu thì lòng quân sẽ oán hận, binh biến sẽ xảy ra. Cậu cũng theo bố chinh chiến bao nhiêu năm cho nên chắc cậu hiểu rõ. Mong cậu hãy bỏ qua chuyện cũ mà để cho tôi vào trong phủ. Bùi Công Thuận tức người nhưng cũng đành phải lách người sang một bên cho lão Chê và thầy tứ bước vào. Cả ba người đến trước bàn thờ của Bùi Công Hiếu. Lão Chê bỗng cảm thấy xót xa cho một tướng tài ba, nhưng nay bàn thờ lại lạnh lẽo. Ông Toan có ý dọn dẹp lại trước bàn thờ thì Bùi Công Thuận ngăn lại, không cần ông phải động tay, cứ thắp cho bố tôi một nén hương rồi mời ông về cho. Lão Chê lạnh lùng không đáp, lấy chiếc khăn cất trong tay áo ra lau dọn. Bùi Công Thuận toan có ý đến ngăn cản thì thầy tứ ngăn lại rồi nói, thiếu chủ cứ để cho ông ấy làm, dù gì hai người trước đây cũng là bạn thân, nay nhìn thấy khung cảnh như thế này không tránh khỏi động lòng. Nếu ông ta có mạo phạm đến bài vị của phó tướng thì lúc đó thiếu chủ muốn làm gì tôi cũng không cản. Bùi Công Thuận đành đứng qua một bên, hai mắt long lên tập trung nhìn theo từng động tác của lão Chê. Dường như là trên mắt của lão Chê đã xuất hiện những giọt lệ. Lau dọn xong, ông lấy ra 3 nén hương mang theo, thắp lên và gấn vái. Bùi Công Hiếu, phó tướng quân, hôm nay Nguyễn Quang Trì tôi mới có dịp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net